Audio truyện hay xin trân trọng giới thiệu tập số 105 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Đỗ Kiến Nghiệp nhận được câu trả lời từ Mã Thiên Xích, hắn ta dường như thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chính vào lúc này, Đường Uyển phát hiện mình đang đối mặt với tay bắn tỉa. Cô cũng không biết mình lấy đâu ra can đảm nữa. Tự nhiên dùng vai đụng mạnh về phía sau. Phía sau Đỗ Kiến Nghiệp chính là vách núi dựng đứng. Gã lập tức đứng vững và kéo cô lại. Đường Uyển đã đỏ cả mắt rồi, lại đụng mạnh một lần nữa. Đội trưởng đành trơ mắt nhìn hai người biến mất ở trước mặt mình. Gió thổi qua, cỏ mọc trên vách núi dựng đứng lay động. Tất cả trở lại yên tĩnh. Mã Thiên Xích cảm thấy có một lớp mồ hôi lạnh trên lòng bàn tay đang cầm bộ đàm. Anh ta không biết chuyện gì đang xảy ra ở bên đó. Anh ta chỉ có thể nghe thấy sức sống đột nhiên dần dần tan biến, còn có tiếng bước chân xào xạc. Nửa phút sau, những người đi cùng anh ta trên xe ngựa nhìn nhau, nhưng không ai dám nói gì. Thời gian từ từ trôi qua, từ trước đến giờ, Mã Thiên Xích chưa bao giờ đổ mồ hôi nhiều như vậy. Nhiều đến nỗi toàn thân anh ta như bị lôi ra từ trong nước. Cổ họng giống như bị ai đó dùng hai tay bóp chặt. Vừa khó thở, vừa khó chịu một cách khó hiểu. Anh muốn hỏi làm sao vậy, nhưng lại phát hiện ra bản thân căn bản không thể nói ra. Trong lòng dâng lên một linh cảm chẳng lành, nhưng thậm chí không đủ can đảm để hỏi. Rất lâu sau, giọng nói của đội trưởng cuối cùng cũng truyền tới bộ đàm. Khàn khàn lo lắng và nhiều hơn là sự thất vọng. Đỗ Kiến Nghiệp và Đường Uyển đã rơi xuống vách núi, bảo đội cứu hộ đến ngay lập tức tìm kiếm thềm đất ở dưới chân núi. Một câu nói dường như đã đóng đinh Mã Thiên Xích tại chỗ. Cơ bắp toàn cơ thể của anh ta dường như lập tức bị tan rã. Hai tay buông lỏng, không thể cầm bộ đàm được nữa mà ngã thẳng xuống ghế xe. Trong đầu anh ta ong lên một tiếng, không nghe thấy gì. Trước mắt là một màn trắng xóa. Anh ta không dám tin vào những gì mình nghe được. Điều anh ta lo lắng suốt hai ngày nay vẫn xảy ra. Kết quả mà anh ta thậm chí không dám tưởng tượng đến cũng vẫn xảy ra, lại còn là xảy ra ngay trước mắt nữa. Đây là loại cảm giác gì? Mã Thiên Xích không thể diễn tả được. Anh ta chỉ cảm thấy máu tươi trào ra, cổ họng có vị ngọt. 30 năm trong cuộc đời, đây là lần đầu tiên anh ta ngây ngẩn và chết lặng, hoàn toàn không biết phải làm gì. Các sĩ quan cảnh sát bên cạnh chú ý đến bộ dạng đó của anh ta, dường như sợ anh ta xảy ra chuyện gì, dùng giọng nói run rẩy an ủi anh ta. Ngài Mã, ngọn núi này không cao, Đỗ Kiến Nghiệp cũng không leo lên tận đỉnh núi, kể cả có ngã từ trên xuống cũng nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Hiện tại đã phái người đi tìm kiếm rồi. Mã Thiên Xích nhắm chặt mắt lại, vài giây sau lại mở to mắt ra, hai tay siết chặt đè trên đầu gối. Anh ta vẫn chưa tìm thấy Đường Uyển, tuyệt đối không thể ngã xuống như thế này. Cô đã nói rằng bởi vì không muốn anh ta buồn nên mới rời đi với người của Đỗ Kiến Nghiệp. Nhưng chỉ đến lúc này, Mã Thiên Xích mới hiểu rằng nếu có chuyện gì xảy ra với cô, nỗi đau của anh ta sẽ mãnh liệt hơn bất cứ điều gì khác. Tất cả mọi người được huy động đến đang tìm kiếm ở nơi mà cô rơi xuống. Mã Thiên Xích cũng xin đi cùng. Đội trưởng biết rằng anh ta đã chịu đựng đến giới hạn. Hơn nữa, chuyện người nhà đi cùng cũng không phải là chưa từng xảy ra. Vì vậy, anh ta đã cử hai nhân viên cảnh sát thân cận đi bảo vệ anh ta. Đội của Mã Thiên Xích tìm kiếm từ bên dưới lên. Anh ta ngẩng đầu lên, liếc nhìn con dốc cao, có rất nhiều thảm thực vật. Trái tim không kiềm chế được mà run rẩy. Cô rơi từ trên cao xuống, nhiều tảng đá và cành cây như thế, lại thêm quán tính lớn như vậy của cơ thể con người, và nhẹ vào bất cứ chỗ nào cũng có thể gây tổn thương chết người. Mã Thiên Xích không dám rời mắt, không dám tiếp tục nghĩ thêm nữa. Cuộc tìm kiếm kéo dài rất lâu, từ chân núi đến vách đá, tổng cộng chia làm 3 đội. Đội của Mã Thiên Xích tìm trên khoảng gần vách đá nhất, cũng chính là ở phía trên cùng. Sườn núi rất dốc, anh bắt buộc phải dùng hai tay túm cành cây thì mới có thể đứng vững, không bị trượt xuống. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào từng cm trên mặt đất. Anh không thể không bị kích động mỗi khi nhìn thấy một bóng dáng màu đen mơ hồ. Bước tới thì lại phát hiện ra đó không phải là cô, lại thất vọng thêm một lần nữa. Cứ như vậy kéo dài gần một giờ, cuối cùng một sĩ quan cảnh sát nhỏ vội vàng hoảng loạn bước tới. Ở bên đó có vết máu. Lời vừa nói ra, Mã Thiên Xích lập tức quay người đi về hướng ngón tay chỉ. Lần theo dấu máu đỏ thẫm dưới chân bước về phía trước, mỗi bước chân dường như đang dẫm lên lưỡi dao, khiến người ta cảm thấy kinh hoàng khiếp sợ. Càng đến gần thì lại càng sợ hãi, sợ rằng ở cái nơi không có chút âm thanh này sẽ thấy một xác chết không còn sinh mạng. Đang đi đằng trước, Mã Thiên Xích đột ngột dừng lại, khiến mọi người ở phía sau anh ta cũng buộc phải dừng lại. Người đàn ông dừng lại vài giây, sau đó quay người lại, trầm giọng ra lệnh cho bác sĩ đi cùng phía sau. Anh đi lên đây. Bác sĩ cảnh sát sững sờ, ngay lập tức vòng qua người đàn ông cao lớn đi về phía trước. Ở khoảng cách gần 10 mét, anh ta dừng lại trên mặt đất bị máu tươi nhuộm đỏ, ngồi xổm xuống, nhìn mảnh đất gần như bị máu và bùn che phủ bề mặt. Quần áo trên người cô gái đã bị rách, khiến cho phần vai và eo của cô bị lộ ra. Điều đáng sợ hơn nữa là máu vẫn còn chảy rỉ ra từ phía sau đầu của cô. Người có bộ dáng vô cùng thê thảm như thế này gần như không thể có dấu hiệu sinh tồn. Nhưng bác sĩ vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng, mở mắt đường uyển ra. Cử động rồi. Thấy đôi mắt màu trắng hơi động đậy, còn người vẫn còn trơ rời rạc. Bác sĩ kích động đứng dậy hét lên với nhóm người ở phía sau. Người vẫn còn sống. Tảng đá khổng lồ đang đè ép trong lòng đã được buông xuống. Mã Thiên Xích cảm thấy cuối cùng mình cũng có thể thở được. Anh bước như bay đến bên cơ thể nhỏ bé, thảm hại, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy đau lòng ở bên cạnh kia. Ánh mắt dò xét những vết thương trên khắp cơ thể cô. Nếu không dựa vào bộ quần áo quen thuộc này, anh gần như khó có thể nhìn rõ vẻ ngoài của cô. Muốn chạm vào cô, nhưng lại không dám. Đôi bàn tay to khựng lại trong không trung thu về. Ngài Mã, để chúng tôi khiêng người đi trước đã. Bác sĩ không thể chịu đựng được nữa, tiến lên thấp giọng nói. Những người ở phía sau anh ta đã nâng cáng trắng lên. Mã Thiên Xích quay người sang một bên, quan sát họ cẩn thận nâng người lên cáng. Chỉ trong vài giây, cáng trắng ngay lập tức nhiễm màu máu tươi. Vết thương sau gáy cô rất nghiêm trọng, lượng máu chảy ra đáng sợ đến nỗi dường như có thể chảy hết máu trên cơ thể cô bất cứ lúc nào. Mã Thiên Xích mở miệng muốn nói gì đó, nhưng không thể tìm thấy tiếng nói của chính mình, bước chân máy móc đi theo sau. Trong cuộc đời anh ta chưa bao giờ trải qua khoảnh khắc bước chân lại có thể lộn xộn như thế này. Nếu như không phải có người ở phía sau dìu thì anh ta gần như đã ngã xuống rồi. Ân hận, hoảng loạn, mất mát, tất cả các loại cảm xúc đan xen trong ngực anh ta hoàn toàn đều là do người phụ nữ sống chết còn chưa rõ ràng này tạo ra. Rõ ràng hai ngày trước, cô vẫn ổn, mặc dù lúc anh đến trường đón cô vô cùng miễn cưỡng không vui, nhưng dáng vẻ giận dữ của cô vẫn tràn đầy sức sống. Làm sao chỉ trong nháy mắt đã có thể biến thành như thế này chứ? Điều khiến anh suy sụp hơn nữa là cô đã trông như thế này rồi. Mà tất cả tài năng hay thông minh của Mã Thiên Xích anh lại hoàn toàn không hề có tác dụng gì. Anh vốn dĩ là một nhà tư bản, tiền là tất cả, tiền có thể thay đổi mọi thứ và cũng có thể có được mọi thứ. Nhưng cuối cùng lại xuất hiện một chuyện không thể dùng tiền để đạt được mục đích. Mã Thiên Xích đi theo nhân viên y tế vào trong xe cứu thương. Đèn xe xanh đỏ được bật lên, chuông báo khẩn cấp reo vang bên tai. Chiếc xe lao về phía bệnh viện gần đó với tốc độ nhanh nhất. Vết thương của cô mới chỉ được sơ cứu đơn giản, vẫn có thể nhìn thấy màu máu đỏ tươi qua những dải băng dày. Mã Thiên Xích nắm bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt đến gần như trong suốt. Kiêu ngạo như anh, thờ ơ với sự sống và cái chết như anh, từ trước đến nay, chưa bao giờ hối hận về bất cứ điều gì. Lúc này lại thấp giọng lẩm bẩm với đôi mắt đỏ hoe. Tôi xin lỗi. Xe cứu thương đến bệnh viện chỉ mất con nửa giờ. Chuyến xe bão táp dừng lại ở cửa. Dấu hiệu sinh tồn của Đường Uyển ngày càng yếu hơn. Huyết áp và mạch đập của cô rất không ổn định. Các dòng trên màn hình khiến Mã Thiên Dịch lo lắng đến cực hạn. Đẩy cáng cửa xuống xe cứu thương, với tốc độ chạy nước rút 100 mét đến phòng phẫu thuật khẩn cấp. Mã Thiên Dịch đi theo từ đầu đến cuối, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhúa máu, cả người trống rỗng. Anh bị y tá chặn lại ở trước cửa phòng phẫu thuật. Xin lỗi ngài, ngài không thể vào được. Bị buộc phải dừng lại, lòng bàn tay anh ta trượt khỏi bàn tay nhỏ bé mình đang nắm chặt. Cánh cửa nặng nề đóng lại trước mắt. Đèn cảnh báo màu đỏ ở trên tường sáng lên, ngay cả khuôn mặt của y tá trước mặt cũng đỏ lên. Đôi mắt của người đàn ông sáng rực, nét mặt anh sâu thẳm. Con người vừa tối vừa sáng, lúc nhìn chằm chằm vào người đó sẽ cảm thấy một loại cảm giác thâm tình. Yết hầu cử động hai lần, anh lại khàn giọng mở miệng. Cô ấy sẽ ổn chứ? Cô y tá nhỏ gật đầu an ủi. Ngài yên tâm đi, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Nói xong, cô ấy cũng quay người đi vào, để lại anh một mình trên hành lang dài. Đó là giữa trưa, ánh sáng rực rỡ chiếu xuyên qua cửa sổ ngoài hành lang, nhưng anh lại như rơi xuống vực thẳm. Hai tay chân lạnh lẽo đến mức không có chút hơi ấm nào. Nhìn đèn đỏ đang phát sáng ở phía trên đỉnh đầu, anh gần như nghẹt thở. Trước mắt vẫn còn vương vấn toàn bộ bộ dáng của cô lúc cô vừa mới được tìm thấy. Anh chưa bao giờ nhìn thấy một đường uyển như vậy, cũng không muốn nhìn thấy cô như thế. Lúc trước, cô đã giúp anh đỡ một phát súng, viên đạn bắn vào ngực trái của cô. Lúc đó, anh chỉ rung động trong lòng, chứ chưa hề có cảm giác như đang đứng trên bờ vực thẳm như thế này. Cảm giác như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Tầm nhị dường như đột ngột bị trống rỗng, như thể bị người ta đào một cái lỗ từ phía sau, gió lạnh ào ào tràn vào. Lúc ở thành phố Quy, anh quay người bỏ đi với thái độ tàn nhẫn như vậy. Tại sao cô vẫn ngu ngốc như thế? Chỉ vì anh mà không mang tất cả mọi thứ đi theo Đỗ Kiến Nghiệp chứ? Khi Mã Thiên Dịch nghĩ đến tâm trạng của cô lúc đó, anh ta cảm thấy khó chịu, như thể bị bao phủ bởi một tấm lưới lớn. Tâm trạng cực kỳ căng thẳng. Cơ thể xuất hiện dấu hiệu mất nước, đôi môi khô khốc và nứt nẻ, nhưng anh hoàn toàn không để ý đến. Ngồi trên băng ghế dài không ngừng cầu nguyện ông trời, nghìn vạn lần đừng để cô ấy xảy ra chuyện gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thời gian chờ đợi chính là lâu nhất. Đột nhiên, điện thoại di động trong túi rung lên. Anh vốn không muốn nhấc máy, nhưng đối phương cứ liên tục không ngừng gọi đến. Mã Thiên Dịch bị làm phiền đến vô cùng chán nản. Lấy điện thoại ra, thì hóa ra đó là phía đồn cảnh sát. Alo, ngài Mã, thi thể của Đỗ Kiến Nghiệp đã được tìm thấy dưới chân núi. Người đã chết rồi. Đầu bên kia điện thoại, đội trưởng hồn hển nói, nghĩ chắc là vẫn luôn luôn tìm đến tận bây giờ. Tôi biết rồi. Mã Thiên Dịch không hề quan tâm, cảm xúc trong ánh mắt không hề có bất kỳ sự dao động nào. Nếu buộc phải nói điều gì đó, anh càng hy vọng Đỗ Kiến Nghiệp vẫn còn có một tia sự sống. Đến lúc đó, anh sẽ cho hắn ta biết được chuyện còn đau khổ hơn so với cái chết là thế nào. Cảm thấy anh muốn cúp máy, đội trưởng đột nhiên nói. Tôi xin lỗi. Nói xong, anh lại nói thêm. Tôi đã không thể khiến cô Đường bình an vô sự quay về. Không thực hiện được những gì đã hứa. Mỗi một từ Mã Thiên Dịch nói ra đều khó khăn như thể bị lưỡi dao cạo đâm vào cổ họng. Anh nặng nề nhắm mắt lại, rất lâu sau mới nói một câu. Nạn nhân không phải là tôi, đừng xin lỗi tôi. Ngài Mã, đội trưởng hơi ngập ngừng nói, như thể anh ta không biết có nên nói những lời này hay không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định nói cho anh biết sự thật. Thật ra, lúc rơi xuống vách đá, là cô Đường đã kéo Đỗ Kiến Nghiệp rơi xuống. Mã Thiên Dịch dường như nghe thấy âm thanh máu trong cơ thể đông cứng lại. Tầm mắt anh vẫn đang dừng lại trên bức tường trắng chói mắt đối diện. Năm ngón tay, cầm điện thoại đột nhiên siết chặt. Anh nói cái gì? Lúc đó, Đỗ Kiến Nghiệp đề nghị anh đưa con gái của hắn lên làm con bài để đổi lấy cô Đường. Nhưng khi nghe thấy đối phương nói vậy, cô Đường đột nhiên không thể khống chế được cảm xúc vùng vẫy. Vì thế mới xảy ra cảnh tượng rơi xuống vách đá sau đó. Tôi cho rằng cô ấy không hề vô ý làm như vậy, mà là... không muốn anh thay cô ấy rơi vào nguy hiểm. Nét mặt của Mã Thiên Xích càng ngày càng trở nên khó coi, đầu óc thành một mảng trống rỗng. Khoảnh khắc đó, cô rơi vào tình cảnh tuyệt vọng, đằng sau là một vách đá dựng đứng và những kẻ bắt cóc khát máu. Quyết định của con người trong tình huống tuyệt vọng được đưa ra hoàn toàn dựa trên bản năng. Ngay lúc đó, có lẽ ngay cả bản thân cô cũng chưa kịp phản ứng lại thì đã ngã xuống. Cô ấy không sợ chết sao? Chẳng có ai lại không sợ chết, chỉ là so với việc để anh chết, cô thà để bản thân mình chịu đựng còn hơn. Cô gái trông rất tùy tiện cầu thả, luôn nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng, trốn tránh anh, giữa ranh giới của sự sống và cái chết, đã không chút do dự nghiêng phần cán cân an toàn về phía anh. Sức mạnh và sự can đảm nào đã chống đỡ cho cô ấy chứ? Có thể trước đây anh ta đã không hiểu, nhưng thời khắc này Mã Thiên Xích như vừa tỉnh dậy sau cơn mơ, hoàn toàn hiểu rõ mọi thứ, là tình yêu. Cô ấy yêu anh. Vì thế mới bất chấp cả sự an toàn của tính mạng để bảo vệ anh. Mặc dù từ trước đến nay cô chưa bao giờ có một khoảnh khắc nào thổ lộ tình cảm với anh. Đến cả một lời biểu lộ của cô cũng chỉ là một câu tôi thích anh. Chưa bao giờ nghĩ rằng cô lại thích nhiều đến mức như thế. Khuôn mặt của Mã Thiên Xích lúc này tái nhợt, không thể nói được điều gì. Nhưng tại thời khắc này nói bất cứ điều gì dường như đều trở thành thừa thãi. Quên cả ai là người cúp máy, cũng quên luôn làm thế nào mà bản thân đi từ phòng mổ lên sân thượng. Anh đứng ở trên tầng cao nhất của tòa nhà bệnh viện, trèo lên bục cao nhất, lan can chỉ đến eo của anh. Anh nhìn dòng người và xe cộ chỉ bé bằng con kiến ở phía dưới, đang đi đi lại lại rất nhộn nhịp, nhưng vẫn không thể tìm thấy bóng dáng mà mình mong muốn nhất. Cô ở trong bệnh viện, sống hay chết còn chưa rõ ràng. Mã Thiên Xích lấy bao thuốc lá trong túi ra, phần lớn đã bị hỏng, khó khăn lắm mới tìm thấy một điếu thuốc hoàn chỉnh. Anh cúi đầu đốt thuốc và hít một hơi dài. Nhìn lên bầu trời mờ mịt sương mù màu trắng ở phía trên đầu, ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu qua, chói chang khiến đáy mắt anh ta có chút ấm nóng đau đớn. Những giọt nước mắt đang lấp lánh trên khóe mắt. Cơn gió thổi qua góc áo người đàn ông, trên người anh ta vẫn còn dính máu của cô. Quên mất, mình đã đứng bao lâu, lâu đến mức đã sớm hút sạch điếu thuốc. Lâu đến mức cơ thể anh ta run rẩy gần như sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Nơi này cao như vậy, nhìn xuống thật sự hơi choáng váng. Độ cao ở phía sau cô lúc đó nhất định cũng khủng khiếp như thế này. Lục Hy mở cửa tầng thượng thì nhìn thấy một cảnh như vậy. Đôi đồng tử đen láy của anh co rút lại. Anh chạy tới không nói lời nào, kéo người ngã xuống đất hét lên. Mã Thiên Xích, anh đang làm cái gì vậy? Vẻ mặt của người đàn ông bị kéo ngã xuống đất lạnh nhạt. Ánh mắt dường như mất tập trung, giọng nói khàn khàn. Không làm gì cả. Anh muốn tự tử phải không? Muốn nhảy lầu sao? Lục Hy tức giận, hận không thể đấm anh ta hai cú. Nhưng nhìn dáng vẻ sa sút tinh thần lúc này của anh ta, rốt cuộc cũng nhìn lại được. Đường Uyển đã đổi lấy sinh mạng này cho anh, cứ coi như là anh muốn chết thì cũng phải đợi cô ấy tỉnh dậy rồi hỏi có được hay không chứ. Câu nói này dường như đã thức tỉnh người đàn ông đang lặng im suy nghĩ. Mã Thiên Xích thu tầm mắt lại, nhìn về phía người đàn ông đang đè trên người mình. Đôi mắt nhợt nhạt sưng lên đỏ ửng, hoàn toàn không giống với dáng vẻ mọi ngày bình thường. Chết sao? Anh ta nhếch khóe môi lên nhưng không cười nổi, chỉ rốt cuộc ánh mắt kia cũng có tiêu cự. Tôi chưa bao giờ quan tâm, nhưng bây giờ tính mạng của tôi là cô ấy cho. Yên tâm đi, tôi rất trân trọng nó so với bất kỳ ai. Sau khi nghe được câu này, Lục Hy mới hoàn toàn yên tâm, xoay người vùi đất ở trên tay. Nghĩ lại, vừa rồi chạy đến đây tìm người không thấy đâu. Y tá ở quầy tiếp đón nói cho anh biết là anh ta đã lên tầng cao nhất, giờ trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi. Mặc dù anh đối với người đàn ông tên Mã Thiên Xích này có thể nói là không có cảm tình gì mấy, nhưng dù sao, năm đó là anh ta đã thu nhận Thẩm Dĩnh, Thẩm Tiếu mới có thể thuận lợi xuất hiện trên thế giới này. Lần này Đường Uyển xảy ra chuyện cũng là vì thằng bé. Tóm lại là trong lòng anh có một chút áy náy, không muốn bất cứ người nào xảy ra chuyện. Chẳng qua, anh không ngờ Mã Thiên Sích lại thật sự có tình cảm đối với cô gái trông rất yếu đuối kia. Dường như họ không phải là người trong cùng một thế giới, nhưng chuyện tình cảm có ai nói đúng được đâu. Một khi đã gặp phải thì muốn tránh cũng không tránh được. Sau khi hai người ổn định tâm trạng một chút, Lục Hy đi theo sau Mã Thiên Sích vì sợ anh ta sẽ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đi thẳng đến cửa phòng phẫu thuật. Vừa đúng lúc, đèn báo chờ trên đầu tắt đi. Mã Thiên Sích cả người cứng lại vì căng thẳng. Nhìn bác sĩ đi tới. Ai là người nhà của bệnh nhân? Người đàn ông mở miệng không hề suy nghĩ. Là tôi. Anh là gì của bệnh nhân? Mã Thiên Sích bị hỏi khó, dừng lại một hồi lâu mới mở miệng nói. Bạn trai. Bác sĩ nghiêng đầu nhìn anh ta một cái. Bạn trai không được, nhất định phải là người trong gia đình. Nhưng mà anh đi cùng tôi để nói qua một chút tình hình với anh. Tôi muốn vào thăm cô ấy trước. Chờ một chút đi, thuốc mê chưa hết tác dụng. Bác sĩ nói xong, đi thẳng đến văn phòng. Ánh mắt Mã Thiên Sích dừng lại thật sâu, một chút ở cửa phòng bệnh. Sau đó quay người đi theo. Bước vào văn phòng, xung quanh lập tức yên tĩnh lại. Bác sĩ trưởng khoa là một chuyên gia rất có năng lực của bệnh viện. Vừa ngồi xuống thì mang một loạt kết quả bày ra cho anh ta xem. Tình hình hiện tại của bệnh nhân không mấy lạc quan. Tôi rất hiểu tâm trạng của gia đình. Hy vọng anh có thể giữ vững lý trí để nghe tôi nói hết. Bác sĩ tiêm cho Mã Thiên Sích một liều thuốc dự phòng trước. Người đàn ông này thật sự là quá giận dữ. Sắc mặt anh ta đen lại giống như là Diêm Vương đến từ địa ngục. Ông ta gần 50 tuổi, đã có tuổi nhưng lần đầu tiên bị sự tức giận của người trẻ tuổi dọa cho phát sợ. Mã Thiên Sích gật đầu. Nói đi. Trên người bệnh nhân gãy xương ở nhiều chỗ và nhiều vết thương ngoài da. Xương sườn thứ ba bên trái đứt gãy, ảnh hưởng đến phổi, có thể sẽ bị viêm. Cổ tay phải bị tổn thương TFCC. Cụ thể có cần phải phẫu thuật hay không thì còn phải xem tình hình khôi phục sau này. Nghiêm trọng nhất là lúc cô ấy rơi xuống vách núi, gáy bị va chạm làm cho phía sau hộp sọ bị nứt. Chấn động não, xuất hiện hiện tượng bệnh não phù, chức năng của vỏ đại não tổn thương nghiêm trọng. Bệnh nhân trong tình trạng hôn mê có thể sẽ đánh mất ý thức hoạt động. Nếu như xuất hiện tình trạng như vậy, trung tâm não bộ vẫn duy trì hô hấp và nhịp tim hoạt động. Chính là hiện tượng mà chúng tôi gọi là người thực vật. Bác sĩ nói với anh ta toàn bộ kết quả thu được bằng tiếng địa phương. Đối với người nhà của bệnh nhân mà nói, điều này thật sự là quá biết ơn. Từ vách núi cao như vậy ngã xuống, coi như không chết cũng mất nửa cái mạng. Vết thương chí mạng của cô Đường nằm ở ngay phần gáy, vật nặng rơi xuống, cơ thể người nặng như vậy, không chết đã là rất may mắn. Đối với Mã Thiên Sích, tin này không khác gì sét đánh ngang tai. Lúc thấy cô rời khỏi phòng phẫu thuật, trong lòng vẫn tồn tại một tia chờ mong. Ít ra, cô vẫn ổn, ít ra thì cô vẫn an toàn. Thế nhưng vừa rồi, ông ta nói cái gì cơ? Bệnh não phủ, người thực vật sao? Xương sườn gãy, cổ tay có thương tích vĩnh viễn. Anh ta không dám tưởng tượng một người nhỏ bé như vậy làm sao chịu đựng được những điều này. Mã Thiên Sích há to miệng, anh muốn ổn định cái gì đó, nhưng họng giống như không phải là của mình nữa. Dù cho anh ta có cố gắng đến mấy, cũng không thể phát ra được một tiếng nào. Khuôn mặt đẹp trai, lạnh lùng kia đỏ lên từng chút một, giống như bị ai đó bóp cổ. Cuối cùng ngay cả đôi mắt cũng đỏ bừng. Bác sĩ phát hiện sự khác thường của anh ta. Theo bản năng đưa tay ra đỡ anh ta một chút, chỉ là một động tác nhẹ nhàng đến nỗi không thể nhẹ nhàng hơn được nữa. Vậy mà suýt chút nữa làm cho thân hình cao lớn này ngã trên mặt đất. Bác sĩ già vội vàng đứng lên đỡ lấy anh, lúc này mới phát hiện chàng trai nóng này đôi mắt đỏ ửng vừa rồi đã hôn mê bất tỉnh. Tinh thần chịu đựng kích thích quá lớn nên cơ thể không chịu đựng được. Ông ta vội vàng gọi y tá ở ngoài cửa. Đi vào đây, người nhà bệnh nhân ngất xỉu. Lục Thẩm Dĩnh tới bệnh viện đã là buổi tối. Thật ra cô muốn đi theo Lục Hy đến bệnh viện từ sớm, chỉ là nói gì người đàn ông này cũng không đồng ý. Cuối cùng đến buổi tối, Thẩm Tiếu về nhà ăn cơm mới cho lái xe đưa cô tới. Lúc đầu về nước là muốn bắt đầu điều trị vết sẹo, nhưng bởi vì đột nhiên xảy ra chuyện này nên bị trì hoãn. Tất cả mọi thứ đều không quan trọng bằng tính mạng con người. Huống chi, Đường Huyền là vì Thẩm Tiếu nên mới xảy ra chuyện. Cô là mẹ của thằng bé, cho dù cô có nhớ chuyện trước kia hay không, thì trong lòng cũng thật sự biết ơn. Sau khi đi thang máy đến tầng của khoa nội, Thẩm Dĩnh vừa ra khỏi cửa thì thấy Lục Hy. Cô dừng bước một chút rồi đi tới. Sao anh lại ở bên ngoài? Tới đón em. Giọng nói của người đàn ông có một chút ngột ngạt, sắc mặt cũng không được tốt lắm. Thẩm Dĩnh đưa canh gà mang theo trong tay cho anh. Thím Lâm nấu, anh chưa ăn gì có đúng không? Giây phút này không còn để ý đến việc xấu hổ nữa, chỉ một lòng quan tâm. Lục Hy liếc nhìn bàn tay trắng nõn của cô, cảm xúc căng thẳng mấy ngày liên tiếp được thả lỏng. Cánh tay mạnh mẽ nhốt chặt cơ thể của cô, cái cằm gợi cảm cúi trên vai và cổ anh áp chặt vào cổ cô. Thẩm Dĩnh run lên, sau khi kịp phản ứng thì sắc mặt ửng đỏ. Đang ở bên ngoài đó. Hành lang bệnh viện, người đến người đi, người này sinh ra vốn đã làm người khác chú ý. Hành động như vậy càng làm cho người khác liếc mắt dồn dập. Da mặt cô mỏng, bị nhìn chằm chằm như vậy, cô không chịu đựng được. Cũng may Lục Hy không dây dưa, tâm trạng anh có hơi chán nản. Sau khi dúi vào cổ cô hít một hơi thật sâu thì buông cô ra. Đi thôi. Bàn tay nhỏ của cô bị anh nắm trong tay. Thẩm Dĩnh nhìn người đàn ông đang sánh vai cùng mình kia, không yên lòng, nhẹ nhàng kéo tay một chút, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Anh sao vậy? Lục Hy trầm ngâm một lát, nói sự thật cho cô. Gáy của Đường Uyển bị va chạm mạnh, có thể sẽ biến thành người thực vật. Cái gì? Sau khi nghe tin cô rơi xuống vách núi thì cũng đã chuẩn bị tâm lý, thế nhưng khi thực sự bay ra ở trước mắt, vẫn thấy trong lòng run sợ. Tại sao có thể như vậy chứ? Tình trạng thương tích khá nghiêm trọng. Kết quả tốt nhất là sống thực vật. Lục Hy không nói nửa câu sau. Nhưng Thẩm Dĩnh vẫn hiểu. Điều tồi tệ nhất khả năng là tử vong. Nhưng là người thực vật mà tốt sao? Chỉ là vẫn còn nhịp tim và nhịp thở mà thôi. Lại cũng không cách nào mở miệng nói chuyện, mở mắt ngắm nhìn. Thẩm Dĩnh nghĩ đến cô bé vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu xuất hiện trước mặt mình cách đây không lâu kia, mảnh mắt lập tức đỏ hoe. Lục Hy giơ tay lau nước mắt giúp cô. Không muốn nói cho em biết, chính là sợ em khóc đó. Kết quả như vậy làm sao khiến cho người ta tiếp nhận được đây? Ngay cả cô cũng vậy. Cô không dám nghĩ đến tâm trạng của Mã Thiên Xích sẽ như thế nào nữa. Anh ta ngất rồi. Bác sĩ vừa tiêm thuốc an thần xong. Lục Hy nhìn ra được suy nghĩ trong lòng cô, nhàn nhạt nói. Thẩm Dĩnh lại càng cảm thấy khó chịu hơn, đặc biệt khi nghĩ đến phần lớn nguyên nhân dẫn đến những thứ này là bởi vì Thẩm Tiếu, áy náy đến cùng cực. Đối phương nhắm vào Mã Thiên Xích, bắt cóc Thẩm Tiếu cũng là để uy hiếp anh ta. Em không cần phải tự trách như vậy. Trong lòng Lục Hy cũng khó chịu, lại không muốn nhìn Thẩm Dĩnh tự trách. Dĩnh Dĩnh, đối với loại người như anh và Mã Thiên Xích mà nói, đi đến cuối cùng với người mình yêu đều không phải là chuyện dễ gì. Có đôi khi muốn yêu thật lại phát hiện người đã không còn nữa. Khó khăn lắm anh mới vượt qua được tất cả. Đối với anh, quý trọng người trước mắt là chuyện quan trọng nhất. Nhìn Mã Thiên Xích và Đường Uyển đứng giữa ranh giới sống chết, Lục Hy có loại cảm giác đồng cảm, cũng càng muốn quý trọng Thẩm Dĩnh hơn. Dù sao không có cái gì may mắn hơn so với người yêu ở bên cạnh. Thẩm Dĩnh đối diện với cặp mắt đen thâm tình mà chôn giấu vẻ yếu ớt kia, nén nước mắt mỉm cười. Em hiểu. Vào ngày thứ năm thì Đường Uyển chuyển viện, tình trạng cơ thể của cô ấy đã ổn định. Là quyết trình hy vọng bệnh viện La Thị có thể tham gia điều trị cho cô ấy. Dù sao ở trong nước, bệnh viện La Thị đã được coi là bệnh viện tiên tiến nhất rồi. Mặc dù khi đối mặt với Lục Hy và La Quyết Trình, Mã Thiên Xích cảm thấy rất lúng túng. Nhưng dù sao, mạng người là quan trọng, còn liên quan đến Đường Uyển. Anh ta cũng không nghĩ nhiều thêm nữa mà đồng ý ngay. Bây giờ không phải là lúc lên mặt. Sau khi Đường Uyển thuận lợi chuyển đến bệnh viện La Thị, lúc này La Quyết Trình mới thở vào nhẹ nhõm. Sợ rằng sẽ xuất hiện một vài điều bất trắc. Anh ta cử chuyên gia tốt nhất đến, gần như là hội tụ hết tất cả các chuyên gia khoa não và chuyên gia khoa thần kinh xuất sắc nhất trong nước ngoài nước tại nơi này. Tình trạng của Đường Uyển như vậy không hề lạc quan, chỉ cần là người am hiểu về y học, nhìn kết quả kiểm tra là biết. Với tình trạng bây giờ của cô, nếu muốn chữa khỏi hoàn toàn và tỉnh lại là vô cùng khó khăn. Khó khăn này không chỉ ở mặt kỹ thuật, lại càng giống như là chiến đấu vượt qua cực hạn của cơ thể con người hơn. Đầu của cô ấy bị va chạm mạnh như vậy. Trên thực tế, mô não gần như rơi vào trạng thái ngủ đông. Muốn tỉnh lại là một nhiệm vụ vô cùng gian khổ. Các chuyên gia chia ra làm 3 người một tổ. Đều đưa ra rất nhiều phương án, nhưng xem xét thấy tính thành công không cao, bởi vậy cũng đều gặp trở ngại. Đường Uyển chỉ có thể nằm trong phòng bệnh, dựa vào máy móc duy trì dấu hiệu sinh tồn cơ bản mà thôi. Lục Hy biết được một số tiến triển từ chỗ La Quyết Trình, khiến anh bất ngờ là liên tiếp nhiều ngày như vậy, thế mà Mã Thiên Sích chưa từng hỏi một câu liên quan đến bệnh tình của cô. Nhưng mà nghĩ lại, một người đàn ông thông minh tuyệt đỉnh là thế. Thấy nhiều chuyên gia như vậy rồi mà vẫn bó tay hết cách, chắc chắn đã nghĩ ra được kết quả không tốt rồi. Dứt khoát không hỏi, Âu vẫn còn có chút hy vọng. Một tuần rồi, Đường Uyển không đến trường, cũng không về nhà, rốt cuộc cũng không giấu được Vương Thu Phương và Đường Lỗi ở bên kia. Đành phải để cảnh sát đi thông báo cho người nhà. Xế chiều hôm đó, biết được tin tức, Vương Thu Phương và Đường Lỗi lập tức đến bệnh viện. Mẹ con hai người xông vào phòng bệnh, nhìn thấy cô bé đeo mặt nạ dưỡng khí, cơ thể bị vô số ống dài cắm vào, nối liền với các thiết bị máy móc, nằm trên giường bệnh, đau đớn rơi nước mắt. Uyển Uyển à, con làm sao vậy? Sao mà mới đó thôi đã biến thành thế này rồi? Sắc mặt của Vương Thu Phương trắng bệch, vô số nước mắt nóng bỏng lăn ra từ khóe mắt già nua. Bà cúi đầu ngồi cạnh giường, khóc đến mức không ngồi nổi nữa, cả người quỳ rạp trên mặt đất. Nhớ đến vừa rồi khi nhận được điện thoại của cảnh sát, trong điện thoại người kia nói với bà rằng con gái của bà vì hành động dũng cảm trong vụ án bắt cóc bị bọn bắt cóc bắt đi, không may bị thương nặng, bây giờ đang nằm trong bệnh viện, mạng sống không đáng ngại nhưng lại trở thành người thực vật tạm thời. Trên đường đến, trong lòng Vương Thu Phương đều thấp thỏm không yên, bà không ngừng lẩm bẩm. Chắc chắn đây không phải là sự thật, chắc chắn là cảnh sát nhầm hoặc là bệnh viện nhầm rồi. Con gái của bà thông minh như vậy, sao có thể bị bọn bắt cóc bắt đi chứ? Mãi cho đến khi, trước khi vào trong cửa phòng bệnh, Vương Thu Phương vẫn luôn luôn ôm lấy suy nghĩ may mắn này. Nhưng khi ánh mắt của bà chạm đến con gái không có sức sống, sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh, trong lòng rầm rầm sụp đổ, cả người đều suy sụp. Con gái ngoan ngoãn, đáng tự hào nhất của bà mới nhoáng cái đã biến thành như thế này. Bảo bà sao có thể không đau lòng đây? Khó khăn lắm con mới vượt qua được, khó khăn lắm mới được quay về trường học. Ông trời ơi, sao ông lại nhẫn tâm trừng phạt con tôi như thế này? Nó đã làm điều gì sai mà phải chịu đựng báo ứng như thế này chứ? Tôi chịu thay nó hết, tôi cầu xin ông. Vương Thu Phương đau lòng gần chết. Tiếng khóc thê thảm như dao găm găm chặt vào trong lòng người. Vương Thu Phương đau lòng khóc lên. Tiếng khóc thê thảm như dao găm đâm vào lòng người khác. Mỗi chữ, mỗi câu của bà đều bắt nguồn từ nỗi buồn và bi thương của một người mẹ. Khiến cho người nghe đau lòng, người gặp rơi lệ. So với Vương Thu Phương, suy sụp như núi lở, Đường Lỗi lại rất bình tĩnh. Từ khi vào phòng đến bây giờ, cậu đứng ở cuối giường không hề động đậy. Thiếu niên cắt tóc rất ngắn, làn da bị mặt trời khi huấn luyện quân sự chiếu cho rám đen. Không nhìn ra được điều gì trên khuôn mặt căng cứng đó, chỉ là nhìn kỹ sẽ phát hiện ra dấu vết. Hai tay buông thõng xuống hai bên người của thiếu niên đang siết chặt lại, bởi vì dùng sức quá nhiều mà cánh tay khẽ run lầy bẩy. Bờ môi cũng vì chấn động mà chuyển sang màu xanh tím, càng đáng sợ hơn chính là cặp mắt như sắp nứt ra kia, trừng lớn đến cực hạn. Con người co rút lại, trong mắt trắng dã, chứa đầy tơ máu đỏ tươi nổi bật. Cả người giống như bị thứ gì đó đè nén, giống như lập tức sẽ nổ chết. Tất cả sự chú ý của hai người đều đặt lên người đang nằm trên giường bệnh. Mã Thiên Sích đứng ở bên cạnh lại giống như không khí. Đường Lỗi không thể tin được chị gái chăm chỉ cố gắng của mình đang sống sờ sờ, cũng chỉ thoáng cái thôi mà đã nằm trên giường bệnh. Không thể nói chuyện, cũng không thể cử động, thậm chí không thể mở mắt ra nhìn bọn họ. Cậu vẫn chưa kiếm được tiền để báo đáp chị, tại sao có thể như vậy chứ? Đường Lỗi không thể tin nổi, cũng không muốn tin. Chị không sao. Bỗng nhiên thiếu niên lên tiếng, giọng nói khàn khàn giống như người đã đi trong sa mạc 5 ngày. Vương Thu Phương tựa như không nghe thấy, cả người điên loạn ghé vào bên giường bệnh khóc nức nở. Tiếng khóc thê thảm của bà lọt vào tai thiếu niên. Giờ khắc này, Đường Lỗi cũng không quan tâm bà là mẹ mình nữa. không chịu nổi mà giống lên. Mẹ, mẹ đừng khóc nữa, chị ấy vẫn chưa chết đâu, chị sẽ không sao. Chỉ là sau khi gầm nhẹ, đáy mắt cậu lại dâng lên làn sương mờ nhạt. Cậu gắng gượng chịu đựng, đè nén, làm thế nào cũng không chịu bật khóc. Chị của cậu vẫn chưa chết, vẫn còn sống, cậu sẽ không khóc đâu. Thiếu niên gào thét lại càng giống như một loại phát tiết khi kìm nén đến cực điểm. Bỗng nhiên cảm xúc của Đường Lỗi bị kích thích, nhào về phía người đang nằm trên giường bệnh không nhúc nhích kia. Mã Thiên Xích nhận ra suy nghĩ của cậu, sợ trong lúc cấp bách Đường Lỗi sẽ gây ra chuyện gì. Tiến lên nắm lấy bờ vai của cậu, kéo người trở lại. Cậu bình tĩnh đi. Tôi không thể bình tĩnh được. Người nằm ở chỗ đó là chị của tôi, là người đối xử tốt nhất với tôi. Bây giờ chị ấy sống chết chưa rõ. Anh bảo tôi sao có thể bình tĩnh đây? Sau khi giống giận, đột nhiên Đường Lỗi nhìn về phía Đường Uyển, tan nát cõi lòng kêu lên. Chị nhìn em đi. Em với mẹ đến thăm chị. Chị mở mắt ra nhìn bọn em đi. Mã Thiên Xích đã trải qua rất nhiều thời khắc sống còn, không nói đến những người khác. Ngay cả chính anh ta cũng là người bò ra từ trong đầm lầy nguy hiểm. Có nhiều kinh nghiệm, trái tim cũng cứng rắn hơn, nên không phải thứ gì cũng có thể khiến anh ta rung động. Nhưng lúc này, nghe thấy tiếng kêu của Đường Lỗi, anh ta lại cảm thấy trong lòng vô cùng ê ẩm. Đặc biệt là khi những tiếng kêu này đều rơi vào khoảng không, cô gái trên giường bệnh lại không hề động đậy, loại chênh lệch rõ ràng kia vắng lặng một cách chết chóc, khiến cho máu chảy trong người như ngưng tụ lại. Vương Thù Phương và Đường Lỗi ở trong phòng bệnh gần 20 phút mới dần dần bình tĩnh lại. Mẹ con hai người nhìn sắc mặt trắng bệch của Đường Uyển, chậm rãi tiếp nhận sự thật cô trở thành người thực vật này. Vương Thù Phương là một người phụ nữ kiên cường, khi bị bệnh cũng chưa từng khóc, nhưng lúc này lại tựa như góp nhặt toàn bộ nước mắt lúc trước mà chảy cạn. Đã ngừng khóc, nhưng ánh mắt kia lại trở nên trống rỗng. Sau khi tỉnh lại, bà mặt không đổi sắc nhìn về phía Mã Thiên Xích, giọng nói khàn khàn, không có ngữ điệu. Cậu là bạn của Uyển Uyển nhà chúng tôi sao? Mã Thiên Xích đối diện với cặp mắt già nua lại có phần giống với Đường Uyển kia, trong lòng rung động, cơ thể đang tựa vào tường cũng đứng thẳng dậy. Nghiêm túc lên tiếng, bác, có thể ra ngoài nói chuyện không? Vương Thù Phương thoáng nhìn con gái không có sức sống trên giường bệnh, dừng lại một hồi lâu, bà vịn vào mép giường đứng dậy, đi theo Mã Thiên Xích ra hành lang bệnh viện. Đây là tầng VIP, cũng không có nhiều phòng bệnh. Hành lang rất yên tĩnh, hai người đứng trước cửa sổ cuối hành lang, nhìn bầu trời u ám bên ngoài, hầu kết của người đàn ông nhấp nhô, có chút muốn hút thuốc. Nhưng miễn cưỡng nhịn lại. Có gì muốn nói thì cậu cứ nói đi. Vương Thu Phương lên tiếng trước. Tuổi đã gần 50, thoạt nhìn cả người như không còn chút tinh thần nào. Mã Thiên Xích hít sâu một hơi, sắp xếp lời định nói ra trong đầu lại một lần nữa, rồi mới từ từ lên tiếng. Bác, mặc dù rất xin lỗi phải giới thiệu mình với bác trong trường hợp này, nhưng cháu vẫn muốn nói thật với bác. Nói đến đây, anh ta hơi dừng lại một lát, sau đó kiên định nói ra mấy chữ. Cháu là bạn trai của cô ấy. Đường Uyển thích anh ta, ở thành phố Quy đã thổ lộ rồi. Thậm chí còn dâng lần đầu tiên quý báu nhất của mình cho anh ta. Lúc ấy anh ta khốn kiếp mà chạy trốn. Nhưng giờ khắc này anh ta muốn gánh vác trách nhiệm. Cũng không biết cô gái đang hôn mê kia có đồng ý hay không. Thôi, cứ để anh ta tự quyết định một lần đi. Mã Thiên Xích vốn cho rằng khi nghe được câu này, Vương Thù Phương sẽ có phản ứng rất lớn. Nhưng không ngờ, bà chỉ ngơ ngác chốc lát. Mấy giây sau, bà bình tĩnh gật đầu. Tôi biết. Lần này đến lượt Mã Thiên Xích bất ngờ. Bác biết sao? Vương Thù Phương nhếch miệng, dường như là muốn mỉm cười thân thiết với anh ta. Nhưng trong tình cảnh bất đắc dĩ này, trong lòng bà vô cùng khổ sở. Thật sự không cười nổi. Uyển Uyển nhà chúng tôi là một cô gái rất tự ái, tự trọng. Nếu người mà nó không thích, thì nó sẽ không cho đối phương lượn lờ xung quanh mình. Nếu cậu có thể ở bên cạnh nó, nói rõ rằng nó thích cậu. Khi còn trẻ, tính tình của Vương Thu Phương rất rắn giỏi. Ở điểm này Đường Uyển giống bà. Hai tay xuôi bên người của Mã Thiên Xích nắm chặt lại. Gương mặt đẹp trai sụp đổ kịch liệt. Anh ta khẽ nhắm mắt lại. Suy nghĩ xoay chuyển trăm lần, rồi lại mở mắt ra. Cô ấy là một cô gái rất tốt. Đúng vậy. Dường như Vương Thu Phương nghĩ đến điều gì, sau khi nói xong thì che mặt quay lưng đi, nghẹn ngào nói. Nhưng tất cả đều không còn nữa. Mã Thiên Xích nhìn bả vai run rẩy của Vương Thu Phương, muốn an ủi nhưng lại không biết nói gì giờ. Chỉ có thể kiên định nói với bà, bác, cháu sẽ không từ bỏ. Nói thật đơn giản, bây giờ tình trạng của nó như vậy, có thể duy trì bao lâu chứ? Đây chính là người thực vật đó. Vương Thu Phương không nói nổi nữa. Chỉ cần tưởng tượng thôi, trái tim đã đau không chịu nổi rồi. Con cái đều là miếng thịt cắt ra từ trên cơ thể người mẹ. Bây giờ Đường Uyển trở thành thế này, trái tim của bà như bị dao khoét. Mã Thiên Xích nghe thấy bà cũng đã nói như vậy rồi, hơi thở không ổn định, dồn dập lên tiếng. Có cách, cháu mời tất cả chuyên gia trong ngoài nước đến, nhất định bọn họ sẽ có cách. Nói xong câu đó, cơ thể của Vương Thu Phương cứng lại, xoay đầu nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt. Lúc trước, chỉ biết đau buồn, cũng không hề quan sát tỉ mỉ. Bây giờ cẩn thận nhìn lại mới phát hiện, chàng trai này có chút không giống với những người mà trước đây bà từng gặp. Nếu như nhất định phải nói ra là không giống chỗ nào, vậy chính là anh ta không giống những chàng trai tầm thường trên phố, mà là một người có khí chất đặc biệt, vừa nhìn đã biết, không phải là người bình thường. Nhận ra điều này khiến trong lòng Vương Thu Phương hoảng hốt, đều là người dân bình thường, từ khi nào Đường Uyển lại quen biết dạng người như thế này vậy? Cậu tên là gì? Hoàn hồn, trong ngày hôm nay, Vương Thu Phương hỏi câu đầu tiên liên quan đến anh ta. Mã Thiên Xích cũng không giấu giếm. Cho tên là Mã Thiên Xích. Tiểu Mã à? Vương Thu Phương gật đầu thở dài một hơi. Thật không ngờ rằng Mã Thiên Xích sống nhiều năm như vậy rồi, chưa từng có người nào gọi anh ta như vậy. Không nhịn được mà thấy hoảng hốt. Mãi mười mấy giây sau mới đáp lại một tiếng. Dạ. Nhà chúng tôi chính là nhà dân bình thường. Lúc trước tôi bị bệnh. Uyển Uyển đang học năm thứ hai lại phải nghỉ học. Vì tôi và em trai mà làm thêm khắp nơi. Sau này khó khăn lắm tôi mới khỏi bệnh. Nó lại thành như thế này. Nhà chúng tôi vẫn luôn không dư giả, thời gian qua lại chi tiêu tiết kiệm. Vừa rồi cậu mới nói mời chuyên gia, chúng tôi căn bản không có khả năng gánh được. Vương Thu Phương vừa nói vừa đau buồn đỏ cả vành mắt. Là một người mẹ, bà rất buồn phiền tự trách mình không cho con cái có cuộc sống tốt. Chẳng những như vậy mà còn liên lụy đến cô, mà lúc này cảm giác ấy lại càng gắt sâu hơn. Mã Thiên Xích cũng không để ý những điều này. Lên tiếng trả lời. Bác không cần lo lắng vấn đề chi phí, cháu có thể giải quyết. Chỉ cần phía bên chuyên gia có thể đưa ra phương án, mặc kệ mất bao lâu, cháu sẽ không từ bỏ. Mãi đến khi cô ấy tỉnh lại mới thôi. Câu nói này khiến cho trái tim của Vương Thu Phương như bị đập mạnh vào. Bà ngước mắt nhìn kỹ người trước mặt. Thoạt nhìn bề ngoài rất trẻ, nhưng ít cũng phải hơn 30 tuổi. Bà vẫn không yên lòng. Rốt cuộc, quan hệ của cậu với Uyển Uyển nhà chúng tôi là như thế nào? Tôi không thể vô duyên vô cớ nhận sự trợ giúp của cậu. Vấn đề này kéo suy nghĩ của Mã Thiên Xích về mấy tháng trước. Mỗi một cái nhăn mày, một nụ cười hay một động tác của cô đều hiện ra trước mắt, giống như một thước phim điện ảnh. Tức giận, vui vẻ, lém lình, sáng rực, u ám. Tất cả đều rõ ràng như mới vừa xảy ra ngày hôm qua. Nhưng chỉ trong chớp mắt, toàn bộ đều biến mất không còn. Mã Thiên Xích nặng nề thở dài một hơi, giọng nói run rẩy. Thế nào thì có ánh mắt lại vững vàng thế nấy. Cô ấy đã giúp cháu rất nhiều, làm rất nhiều vì cháu. Nhưng cháu lại bỏ lỡ cô ấy. Đây là tiếc nuối lớn nhất đời cháu. Nên bác à, không phải là cháu đang giúp bác, mà là đang cứu rỗi chính mình. Sẽ có rất ít người nói ra hai chữ cứu rỗi này. Cũng không phải là vì cái gì khác, mà chỉ là từ này quá mức thiêng liêng, khiến cho người ta không dám tùy tiện mạo phạm. Nhưng lúc này, anh ta lại dùng từ này. Ngay tại khi Vương Thu Phương khiếp sợ, không nói nên lời, người đàn ông trước mặt lại lên tiếng. Mất cô ấy là điều cháu không thể chịu đựng được. Hy vọng bác cho cháu một cơ hội. Các bạn vừa nghe xong tập số 105 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên